Trả giá A Ngân tỷ tỷ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người che ô bên cạnh. Tôi cúi đầu, cầu nguyện và sám hối trước mộ Tiểu Trì. Cầu nguyện kiếp sau nó có thể có một đôi ba mẹ yêu thương nó. Đừng giống như kiếp này, chịu đựng sự ghẻ lạnh. Trước mắt có mưa bay qua, lại có bóng người đi qua, giống như Bùi Diên Lễ. Tôi mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn thấy chiếc áo khoác bành tô đen của anh ta tạo ra một cái bóng. Anh ta cúi xuống, đặt thứ gì đó trước mộ Tiểu Trì. Đợi anh ta đứng dậy, tôi mới nhìn rõ, đó là một bộ xếp hình xe đua bằng gỗ. Trong lòng tôi run lên, tôi có chút khó hiểu. Lập tức nắm lấy tay áo của Bùi Diên Lễ. Anh ta sợ tôi phát điên trước mặt nhiều người thân thích như vậy. Liền nói nhỏ, có chuyện gì thì về nhà nói. Đó là cái gì? Tôi hỏi rất bình tĩnh. Bùi Diên Lễ quay đầu nhìn lại. Quà sinh nhật tặng Tiểu Trì. Trước đây nó đòi, chưa kịp, nó đòi anh, đã hứa rồi. Bị vẻ mặt tuyệt vọng của tôi làm cho sợ hãi. Bùi Diên Lễ trở tay nắm lấy cổ tay tôi. Sao vậy? Chân tôi mềm nhũn, trong người như có đê, a, o cữa. Quỳ rụp xuống trước mộ Tiểu Trì. Con tôi, vào ngày sinh nhật cuối cùng của cuộc đời, rõ ràng đã nhận được một món quà sinh nhật giả nhưng vẫn cười đối mặt. Tiểu Trì chắc chắn biết chiếc đồng hồ đó là tôi mua nhưng tôi nói là do ba tặng. Nó liền vui vẻ nhận lấy, còn cười nói sẽ cảm ơn ba. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN Chapter. Nó biết tất cả mọi chuyện. Biết rằng những năm qua, ba chưa từng yêu nó, thậm chí còn không chuẩn bị một món quà sinh nhật nào cho nó. Đến khi C-H-E-T rồi, nó mới nhận được món quà muộn màng. Nhưng điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Ba, trong nhà bầu không khí nặng nề, ba của Bùi Diên Lễ đang đợi anh ta. Ông cụ cầm gậy trống, đôi lông mày rậm cau lại. Giọng nói với tôi lại ôn hòa. Tiểu Trì, con lên trước đi. Tôi biết, ông cụ đây là lại muốn động thủ với Bùi Diên Lễ rồi. Ba của Bùi Diên Lễ là người duy nhất trong gia đình này thích tôi. Tin tưởng tôi, ủng hộ tôi gả vào đây. Chỉ vì năm xưa, ba tôi đã cứu ông ấy trong lúc nguy cấp. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Mất đi ba, như trụ cột gia đình tôi sụp đổ. Nhà họ Bùi để báo ơn, đã cho mẹ tôi một công việc làm bảo mẫu. Công việc nhẹ nhàng, lương lại cao, ba Bùi lại sắp xếp cho tôi và Bùi Diên Lễ học cùng trường. Dặn anh ta phải chăm sóc tôi thật tốt, coi tôi như em gái ruột mà chăm sóc. Bùi Diên Lễ quả thực đã làm như vậy nhưng tôi lại không biết trời cao đất rộng. Thích anh ta mất rồi. Ba của Bùi Diên Lễ biết được chuyện anh ta đến muộn trong lễ tang của Tiểu Trì. Đã đuổi những người khác đi, muốn dùng gia pháp với anh ta. Người giúp việc chạy lên gọi tôi đi cầu xin. Giọng nói khản đặc, kéo lê tôi. Ông chủ rất thích cô. Cô nói vài câu tốt đi. Cô mau đi đi. Tại sao tôi phải đi? Trước kia tôi yêu Bùi Diên Lễ bằng cả tâm can. Anh ta bị thương bị mắng. Tôi còn khó chịu hơn anh ta nhưng tất cả đều được xây dựng trên cơ sở tôi yêu anh ta. Sau này tôi ngày ngày đêm đêm nhìn anh ta vì lương bình xương mà chạy đông chạy tây. Tình yêu đã không còn, chỉ còn sự xấu hổ và tự trách che lấp tôi. Có biết bao lần tôi muốn dẫn Tiểu Trì rời đi, lại có biết bao lần ba của Bùi Diên Lễ dùng đôi mắt tang thương nhìn tôi. Nhỏ giọng cầu xin tôi ở lại. Coi như vì Tiểu Trì, coi như vì di nguyện của mẹ tôi mà ở lại. Tôi không nên đồng ý, cách chương.